Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3156, chương 3154, chân nhân bất lộ cùng nhau. Mười mấy con thượng cổ dị chủng, mỗi một cái đều có thể so thánh hoàng chiến lực, phòng ngự đều rất khủng bố, có công kích cũng rất sắc bén, cái này cho Vũ Dương bọn hắn tạo thành rất lớn bối rối. Trọng yếu nhất là đám kia đế cấp, không thể nhận đi vào, cũng vô pháp cùng những này thượng cổ dị chủng giao chiến. Phân tán tựu không tốt bảo vệ, tụ tập cùng một chỗ nhưng lại sẽ trở thành thượng cổ dị chủng mục tiêu công kích. Sở dĩ chiến đấu này đánh cho rất gian khổ, giống như không phải có Diên tiểu thư cùng Lộ công tử tại, Vũ Dương cô tô các nàng sẽ thảm hại hơn. Diên tiểu thư rất mạnh, giờ phút này đã đả thương nặng cái thứ nhất toàn giữ tợn thú. Bắt đầu hướng cái thứ hai thượng cổ dị chủng phóng đi. Nàng còn để Vũ Dương các nàng không cần phải để ý đến nàng. Một mình nàng liền có thể ứng phó một đầu thượng cổ dị chủng. Để Vũ Dương các nàng đi công kích còn lại dị thú. Vũ Dương bên này phân ra 10 cái thánh hoàng bảo hộ kia 19 cái đế cấp. Còn lại 20 cái thánh hoàng chia mấy tổ, phối hợp tinh linh tộc ảnh tộc các công tử tiểu thư vây công thượng cổ dị chủng. Những này thượng cổ dị chủng hình thể đều phi thường cự đại. Lực công kích cũng rất cường đại, phụ cận mặt đất đều bị tạc ra từng đạo khe nứt to lớn. Không gian cũng thỉnh thoảng bị xé nứt khai, cự đại tiếng giống đinh tai nhức óc. Kia kinh thiên khí huyết ép tới sở hữu võ giả đều không thở nổi. Có một cái thượng cổ dị chủng tiếng giống, có thể làm cho không gian xuất hiện đạo đạo gợn sóng. Bị tiếng giống bao phủ võ giả sẽ như nộ hải bên trong thuyền nhỏ tung bay ra ngoài. Có một cái thượng cổ dị chủng có thể phun ra hàn khí. Hàn khí những nơi đi qua không gian đông kết, có một cái thánh hoàng bị hàn khí bao phủ. Trực tiếp biến thành băng điêu, giống như không phải Vũ Dương phản ứng nhanh kịp thời cứu. Cái này thánh hoàng đều bị dị chủng xé rách, có một tái thượng cổ dị chủng trên thân có thể phóng thích quang cầu. Quang cầu hướng bốn phương tám hướng phóng xạ mà đi, ngược lại đụng chạm quang cầu liền có thể gây nên kinh khủng bạo tạc. Còn có một tái thượng cổ dị chủng trong mắt có thể bắn ra bạch quang. Mà cái này bạch quang lại không phải công kích chi dụng, mà là một khi đụng chạm võ giả thì lại biến thành mạc nhện. Đem cái này võ giả đoàn đoàn cuốn lấy, vô pháp động đậy, những này thượng cổ dị chủng tốt cường đại. Lục Ly quấn ở xa xa một cái hố nhỏ bên trong. Xa xa quan sát phía xa đại chiến, hắn thần ẩn thuật cường hoành vô cùng. Những cái kia thượng cổ dị chủng đều không có phát hiện. Có lẽ cho dù có thượng cổ dị chủng cảm giác được, cũng không có để ý hắn. Dù sao Lục Ly rời đi có mấy trăm dặm xa, mà lại hắn khí tức không mạnh, lại chỉ có một người. Những cái kia thượng cổ dị chủng khẳng định chọn công kích bên kia cường giả. Hô hô tương đương, thiên thượng chim bằng phun ra một cái hỏa diễm. Hướng xuống mặt đám kia đế cấp bao phủ đi. Phía dưới đám kia đế cấp vừa lúc bị hai cái thượng cổ dị chủng công kích. Thủ hộ bọn hắn thánh hoàng không có cách nào kháng chủ. Kia hỏa diễm đem 10 cái đế cấp bao phủ đi vào. 3 cái đế cấp thực lực yếu nhược, lại trong nháy mắt bị thiêu chết. Cái này chim bằng phun ra hỏa diễm quá kinh khủng, so với bình thường thiên địa thần hỏa đều muốn lợi hại. Mấy cái này đế cấp phòng ngự không mạnh, tự nhiên gánh không được. Còn lại đại bộ phận đế cấp cơ bản đều mang thương. Có 2 cái đế cấp bị trọng thương, chỉ có số ít mấy cái đế cấp không có thụ thương. Tiến vào Thái Hoang Cốc về sau lần thứ nhất xuất hiện thương vong. Hơn nữa còn là chết một lần liền chết 3 cái. Vũ Dương nổi giận giống to, các người trước dẫn bọn hắn lui lại. Đến an toàn địa phương lại nói, chúng ta tới kiềm chế đám này xúc sinh, một đám thánh hoàng đều không có bảo tồn thực lực, toàn bộ cuồng bạo xuất thủ, đem một đám thượng cổ dị chủng toàn bộ áp chế xuống tới. Bên kia hai cái thánh hoàng bảo hộ còn lại đế cấp lui lại. Còn lại 8 cái thánh hoàng đứng vững truy kích những cái kia thượng cổ dị chủng. Đám này đế cấp lui lại phương hướng vừa lúc là Lục Ly vị trí. Tốc độ bọn họ rất nhanh. Lục Ly chưa kịp rút đi, đám kia đế cấp đã bay tới. Mà giữa không trung loại kia chim bằng tựa hồ giết đến hưng khởi. Ở giữa không trung xoay một vòng, lại thoát khỏi chặn đường nó thánh hoàng lần nữa hướng bên này gào thét mà tới. Móa, Lục Ly vốn định nhanh chóng lùi về phía sau, nhưng giữa không trung loại kia thượng cổ dị chủng đã bay tới. Bên này hai cái thánh hoàng sắc mặt kinh hãi, giống lên, nhanh tản ra, rất rõ ràng. Hai cái này thánh hoàng đoán chừng chịu không được loại này chim bằng, chỉ có thể cắn răng xông đi lên, đồng thời để phía dưới đế cấp tản ra. Lục Ly tốc độ không tính nhanh, hắn đánh giá một chút, giống như vận khí không tốt có thể sẽ bị chim bằng hỏa diễm đánh trúng. Để cũng không muốn thụ thương, dù sao nơi này nhiều như vậy thượng cổ dị chủng, trong mắt của hắn hiện lên một tia tàn khốc. Vận dụng một giọt tử thần dịch, sau đó thả ra linh trận thuật. Hưu, thả ra linh trận thuật về sau, Lục Ly thân thể hiển lộ ra, sau đó phóng lên tận trời, xác định cái kia thượng cổ dị chủng bị linh trận thuật vây khốn. Trong tay hắn xuất hiện một cái chiến đao, đột nhiên hướng lên trên mặt thượng cổ dị chủng bổ tới. Lục Ly đột nhiên tại đám này đế cấp bên trong xuất hiện. Sở dĩ một đám đế cấp kịp phản ứng lúc, Lục Ly đã xông lên giữa không trung, chiến đao sáng lên một đạo kinh thiên quang mang hung hăng hướng chim bằng bổ tới. Oanh, cùng này đồng thời, kia hai cái thánh hoàng thả ra công kích cũng đến, ba đạo công kích bổ vào chim bằng trên thân, kia chim bằng lại bị nhẹ nhõm cho đánh bay ra ngoài. Thu tương đương. Sau đó để hai cái này thánh hoàng sắc mặt đại kinh sự tình phát sinh chim bằng ở giữa. Không trung quay cuồng lên, phát ra từng đạo gào thét thảm thiết âm thanh, tiếp lấy huyết nhục của nó một chút xíu bị tan rã. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành hài cốt. Oanh, chim bằng cự đại khung xương giáng xuống, cái này chim bằng xương cốt cũng không có thụ thương. Sở dĩ cái này khung xương rất hoàn chỉnh, giáng xuống về sau hoàn hoàn chỉnh chỉnh bày tại phía dưới trên đất trống. Cái này, hai cái thánh hoàng hai mặt nhìn nhau, phụ cận đang chuẩn bị chạy trốn đế cấp, cùng ánh mắt lộ ra chấn kinh ngạc chi sắc. Cái này chim bằng cư nhiên như thế đơn giản tự chết đi vẫn là biến thành hài cốt, đây là cỡ nào? Kinh thiên thần thông hai cái thánh hoàng đều là thánh hoàng sơ kỳ. Đối với mình chiến lực trong lòng vẫn là có chút bức số. Bọn hắn mục quang nhìn về phía Lục Ly, trong mắt đều là dị sắc. Lục Ly cười nhạt một tiếng, chắp tay nói, hai vị đại nhân thần uy, nhất cử đánh giết thượng cổ dị chủng, thật đáng mừng. Hai cái thánh hoàng nhếch miệng, trên mặt có chút đau rát, đang muốn nói cái gì lúc, Lục Ly lại đánh ánh mắt. Cái này hai thánh hoàng lập tức đã hiểu, cũng liền không nói gì nữa. Chân nhân bất lộ cùng nhau, lộ bộ mặt thật không thật người a. Hai cái này thánh hoàng nhìn qua Lục Ly mục quang trở nên tôn kính lên, theo bọn hắn nghĩ Lục Ly khẳng định là một cái siêu cấp cường giả. Chỉ là che giấu thực lực thôi, không nói Lục Ly là một cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Ít nhất là cùng Vũ Dương không kém bao nhiêu đâu ám thủ. Hai cái này thánh hoàng cảm giác Lục Ly là tử thần cao tầng bố trí ám thủ. Là nhiệm vụ lần này chân chính nhân vật trọng yếu. Đây cũng là tử thần cao tầng rất yêu thích làm sự tình. Đem chân chính chuẩn bị ở sau che giấu. Tại lúc cần thiết hiển lộ ra, mới có thể lập kỳ hiệu, có thể giải độc, có thể phá trận. Còn có thể ẩn thân đến bọn hắn cũng không tìm tới. Bây giờ còn có thể một chiêu miểu sát thượng cổ dị chủng. Lục Ly bất luận thấy thế nào đều là một cái cường giả tuyệt thế a. Bực này nhân vật lại là đế cấp, ngươi để hai cái này thánh hoàng làm sao tin tưởng đâu, các ngươi trước sau rút lui đi, ta tại nhìn chỗ này một chút, không cần lo lắng cho ta an toàn. Lục Ly truyền âm một câu, thân thể lại biến mất tại nguyên chỗ. Hai cái này thánh hoàng rất nghe lời mang theo đám kia đế cấp rút lui. Lục Ly an toàn bọn hắn hoàn toàn không lo lắng. Bực này cường giả còn cần bọn hắn bảo hộ, đây không phải chê cười sao? Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.